chiếc cầu. Chuyện tình như mơ, ngàn năm tưởng như không sao phai mờ. Rời chiều hôm nay, tình cầu ai ân sao ai quên rồi. Tình đẹp như mơ, giờ đây sẽ theo thiên thu phai mờ. Đôi ta cùng nhau mong yên vui giờ sao, bao cơn mơ chìm theo mây khói. Cho ta ôm một mối duyên giờ xa, hiện tình ta tan vỡ. Ôi từ đây sẽ trôi theo tháng năm nhạt nhòa, chuyện tình ta tan vỡ. Người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình này đành chia đôi. Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa. Chúc cho anh hạnh phúc bên đời ai, bình tình vui nơi khác lấp cho đi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu, từng về trên muôn lối, từng yêu là rất đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi, cất bước đi mãi chắc không về. Trên hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn, thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Đêm qua em nằm mơ thấy anh, mà sao anh vui với ai trong vòng tay. Nhìn anh em ngỡ như hôm nào tiếng bước chân anh về, xót xa khi còn về dài tăm tối. Câu kinh xưa giờ đầy rối gian, còn lại gieo phong lãng quên bên thềm xưa. Thời gian thôi xóa đi kỷ niệm, sẽ mãi không quay về, biết trong tim ta luôn chờ nhau. Chiều hôm nào đôi ta sánh vai nhau bên chiếc cầu, chuyện tình ngây thơ ngàn năm tưởng như không sao phai mờ. Rồi chiều hôm nay từng câu ai ân sao ai quên rồi. Tình đẹp như mơ giờ đây sẽ theo